Nữ hiệp chậm đã. Chương 31, 31, thiếu chủ đem người chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Dạ Kinh Đường tựa ở góc tường. Chú ý gió thổi cỏ lay phía ngoài. Chim béo ngồi xổm ở trong ngực. Có thể là do có người ngoài. Tướng ngủ hơi bình thường chút. Chỉ là ngoẹo đầu sang một bên. Lạc nữ hiệp xem ra cũng không có ngủ sâu. Cách mỗi một khắc đồng hồ, liền sẽ làm bộ xoay người, len lén liếc hắn một chút, đoán chừng đang nhìn xem hắn có động thủ động cước đối với Triết Vân Ly hay không. Triết Vân Ly ngược lại là an phận, tựa ở trên tường, ôm đau không nhúc nhích tí nào. Nửa đêm cũng không có xuất hiện tình huống tỉnh lại, ánh nắng sớm dần dần hiện ra. Dạ Kinh Đường nhìn thấy tới giờ, liền ôm chim béo đứng dậy. Nào nghĩ tới hắn vừa động, cô nương bên cạnh đã đưa đao ra nửa tấc, đề phòng nhìn về phía hắn. Ngươi làm cái gì? Ra ngoài làm việc. Dạ Kinh Đường vỗ vỗ áo choàng, nói, ngươi nghĩ rằng ta không làm mà cũng có ăn có uống giống như những người danh gia vọng tộc các ngươi. Triết Vân Ly nháy nháy mắt, thu hồi đao, đứng dậy vỗ vỗ cái mông ngạo nghễ ưỡn lên. Ngươi làm việc gì? Có cần giúp một tay hay không? Lạc Ngưng ở trên giường, nghe vậy trống lên nửa người trên, mang theo ba phần buồn ngủ. Vân Ly, nghỉ ngơi một đêm, khí sắc Lạc Ngưng khôi phục hơn phân nửa. Dung mạo nguyên bản cũng bắt đầu hiện ra, như thiếu phụ lười biếng hơi nhấc lên thân thể. Tóc dài như nước xõa xuống, đôi mắt buồn ngủ kia đủ để cho người ta mê man trong nháy mắt. Để người mê trở nên thanh tỉnh, để người thanh tỉnh lâm vào mê ly. Dạ Kinh Đường hôm qua đã cảm thấy Lạc Ngưng dung mạo bất phàm. Buổi sáng xem xét lại, trực tiếp có thêm ba phần tiên khí. Nói là thất tiên nữ bị Ngưu Lang lừa gạt về nhà cũng không quá đáng chút nào. Không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần, phát hiện Dạ Kinh Đường dò xét, Lạc Ngưng liền nằm xuống, đem chăn kéo lên che khuất thân thể. Ánh mắt lạnh lùng, Triết Vân Ly thấy Lạc Ngưng khó chịu, cười hì hì đáp lại. Sư nương, ta không phải đi ra ngoài chơi, cũng là tìm hiểu tin tức, đi theo hắn sẽ an toàn hơn một chút. Dạ Kinh Đường mang theo đao đi ra ngoài, người ngược lại là an toàn, vậy ta làm sao bây giờ? Ta cũng không phải đồng bọn của các ngươi, vạn nhất các ngươi đem hắc nha lục sát kéo tới, ta đánh cũng không được, chạy cũng không xong, há không phải là liên lụy tới ta? Ta giả bộ như vợ ngươi, hẳn là không có ai. Vân Ly, Lạc Ngưng ngẩng đầu lên, lên cơn giận dữ. Triết Vân Ly bất đắc dĩ nói, tùy cơ ứng biến. Cái gì mà tùy cơ ứng biến? Lạc Ngưng nghe thấy cái câu này có chút tức giận, để Vân Ly giả bộ như vợ của tên tiểu tặc này, xác định vững chắc thuận nước đẩy thuyền chiếm mà bị chiếm tiện nghi. Nàng đều đã, vậy không phải là sư đồ cùng hầu một chồng? Ngươi là một cái cô nương chưa xuất giá, há có thể làm loại trò đùa này? Triết Vân Ly ngẫm lại cũng đúng, vậy ta giả làm muội muội hắn. Sao? Còn chưa nói xong, Dạ Kinh Đường đã biến mất tại ngoài cửa viện. Một bên khác, Thiên Thủy Kiều, đại trạch Bùi gia, sắc trời mời vừa hừng sáng. Bùi Tương Quân đang ngồi ở đại sảnh, ngón tay gõ nhẹ bàn, cau mày, chủ vị chỉnh là đại phu nhân Trương phu nhân Trương Ngọc Liên. Hai đầu lông mày cũng mang theo vẻ buồn rầu, bưng chén trà sứ trắng trong tay, dùng nắp chén nhẹ nhàng ma sát. Người trên giang hồ càng ngày càng không nể tình. Vương Hương chủ đi Chu gia bái phỏng, nói chuyện việc bến tàu Thanh Giang, ngay cả mấy vị đương gia đều không có gặp, chỉ để quản gia ra mặt tiếp đãi. Thanh Long Đường chúng ta luân lạc tới tình cảnh như thế này, còn mặt mũi nào để hiệu lệnh các đại đường chủ Hồng Hoa Lâu? Đại tẩu, những sự việc này sao ta có thể không biết chứ? Quyền nói chuyện trên giang hồ hầu như chức vị Trương phu nhân trên giang hồ, xem như băng chủ phu nhân. Bầy lão đại lão nhị của giờ Bùi gia đều đã qua đời, chỉ còn lại nhi tử Bùi Lạc. Bùi Lạc không có thiên phú tập võ gì, lại là dòng độc đinh. Nàng cũng không dám đem sản nghiệp giang hồ nói cho nhi tử. Bây giờ ngoại trừ trông cậy vào tam nương trước mặt, còn có thể trông cậy vào ai? Trương phu nhân biết Bùi Tương Quân một mình chống đỡ Hồng Hoa lâu không dễ dàng. Khẽ thở dài, Tam nương, ta không nói ngươi, nói là tình thế, hiện nay, chỉ có thể trông cậy vào kinh đường mà nhị đệ đưa tới. Mong hắn có thể chống đỡ những chuyện này. Nhị đệ qua đời, kinh đường đều có thể tuân theo di chúc. Ngàn dặm xa xôi đem gia sản đưa tới. Tất nhiên trọng tình nghĩa, phẩm hạnh sẽ không kém. Nếu không ngươi truyền cho kinh đường thương pháp, để hắn, Bùi Tương Quân khẽ lắc đầu. Ta biết kinh đường phẩm hạnh đoan chính, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, giống người làm đại sự. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tháng côn, năm đao, cả đời thương, hắn coi như có nội tình rất tốt. Thiên phú không tồi, đem thương pháp luyện tốt, nhanh nhất cũng phải 3 tới 5 năm, ra ngoài thực chiến tích lũy danh vọng. Sau đó 3 năm, cách trương.